Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, mắt thấy mọi người dư ra rời đi, ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức nhìn vào đám người Minh Dương Hồng Tôn, trầm giọng nói: "Mang theo người Côn Dương Tông của ngươi đi đi, bí cảnh không quan hệ gì đến Côn Dương Tông nữa rồi." "Chúng ta đi." Minh Dương Hồng Tôn nhìn qua Lục Thiêu Du và bọn người Thái Hòa Đạo, ánh mắt chấn động, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng, mang theo mọi người Côn Dương Tông vội vàng rời đi. Người dư ra cũng đã đi rồi. Hắn tự nhiên không dám ở lại đâu. Thực lực và thân phận của đối phương, ngay cả dư gia cũng bị chấn nhiếp rời đi. Côn Dương Tông hắn tự nhiên càng khó mà chọc vào nổi. "Chúc mừng Thái giả chiến thắng. Chúc mừng, chúc mừng." Theo dư gia và Côn Dương Tông, Minh Dương Hồng Tôn rời đi. Không ít người các thế lực lớn vây xem chung quanh đều nhao nhao đi đến bên người Thái Hòa Đạo chúc mừng, cực kỳ nhiệt tình, bộ dáng như vốn là đồng minh với Thái giả vậy. "Thái giả chiến thắng, không biết có thể cho chúng ta đi vào bí cảnh chiêm ngưỡng một chút được không?" "Đúng đấy, chúng ta chỉ cần chiêm ngưỡng một chút là được. Ta nghĩ thái giả sẽ không cự tuyệt mọi người chúng ta chứ?" "Đúng vậy, mọi người chúng ta đều chỉ vào chiêm ngưỡng một chút thôi." Lập tức có không ít thế lực và một ít cường giả của các cổ tộc khác liền xúm lại về phía Thái Hòa Đạo. Rõ ràng là có ý đồ muốn mượn cơ hội tiến vào trong bí cảnh kiếm một chén canh thừa. Đồng đảo thế lực xuống lại như vậy, khiến Thái Hòa Đạo lúc này cũng khó mà trả lời. Nơi này là trong Côn Vân thế giới, hắn cũng không thể đắc tội các thế lực này được. Dù sao, ngay sau Thái gia vẫn còn phải đặt chân sinh sống ở Côn Vân thế giới nữa. "Các người tìm lộn người rồi, bí cảnh không quan hệ gì với Thái gia cả. Bí cảnh Thái gia phát hiện, hiện giờ đã thuộc về ta rồi. Các người có muốn cùng ta tiến vào xem không?" Ngay khi Thái Hòa Đạo không biết làm sao, thì mắt Lục Thiêu Du đã nhướng lên, nhìn qua mọi người rồi nói. Nghe vậy, từng đạo ánh mắt cũng nghi hoặc rơi vào trên người Lục Thiêu Du, ánh mắt đều có chút phức tạp. "Tây Phương tiểu hữu, nhiệt tình như vậy, chúng ta không tiện chối từ rồi." "Như thế rất tốt, cung kính không bằng tuân mệnh." "Đa tạ Tây Phương tiểu hữu rồi." Lập tức trong đám người, liền có thêm không ít lão già cười ha ha, gật đầu ý bảo với Lục Thiêu Du, phảng phất như chỉ một thoáng đã trở nên cực kỳ quen thuộc. Lục Thiêu Du liếc qua đám người, ánh mắt đạm mạc đảo qua, lập tức nói với Thái Hòa Đạo: "Thái trưởng lão, bí cảnh ở phương nào?" Thái Hòa Đạo chỉ vào một mảnh dãy núi sau Côn Lăng Cốc, lại nói: "Ở ngay phía trước không xa, cửa vào hiện giờ bị ta và Minh Dương bố trí phòng ấn, cần hai người chúng ta hợp lực mới có thể mở ra. Hiện giờ Minh Dương lại vừa mới rời đi rồi, sợ rằng phải mạnh mẽ phá phòng ấn mới được." Lục Thiêu Du nhẹ gật đầu, lại nói: "Mang ta đi xem một chút xem nào." "Vâng ạ." Thái Hoa Đạo gật đầu, thần sắc trên gương mặt giả nua lại cực kỳ nghi hoặc, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ thật sự muốn mang theo những người khác vào trong bí cảnh sao? Như vậy thì thật là không biết nói sao cho phải. Một lát sau, thâm cốc dưới một tòa núi khổng lồ, có một cỗ năng lượng chấn động trong lúc mơ hồ tràn ra. Ngực trước tầm mắt, một cái sơn động bị bố trí mấy cấm chế, từng đạo thân ảnh theo Thái Hoa Đạo và Lục Thiêu Du đã đạp xuống trước cấm chế kia. Lục Tâm Đồng và cường giả tuyệt linh độc cốc cũng theo đuôi mọi người đi tới. "Chính là cái cấm chế này. Đây là do ta và Minh Dương cùng nhau bố trí. Minh Dương lại vừa rời đi. Giờ cấm chế này cần phải mạnh mẽ mở ra mới được." Thái Hòa Đạo mắt nhìn cửa vào cấm chế, nói với Lục Thiêu Du: "Không sao, không sao đâu." Lục Thiêu Du dứt lời, thân hình khôi ngô sải bước đã đi đến trước cấm chế. Cùng lúc đó, trên đoàn côn bầu trắng chợt tràn ra một cỗ hàn bằng chi khí, băng hàn, rét lạnh thấu xương, bạo lướt vào trong khe hở cấm chế. Hàn băng chi khí, băng hàn, rét thấu xương bắt đầu khởi động, làm cho toàn bộ thầm cốc lập tức run lên. Lập tức, chủ không rơi xuống đầy băng xương, tự hồ như muốn đông cứng toàn bộ thâm cốc này vậy. Lập tức, cái khe hở cấm chế kia liền bị ngừng kết thành hàn băng. Một giây sau, hàn băng rạn nứt, truyền ra tiếng nghiền nát kèn két. Ngay sau đó thì nổ tung. Dưới tiếng ầm bạo trầm thấp, hàn băng lập tức nổ tung, cấm chế do Thái Hòa Đạo và Bình Dương Hồng Tôn liên thủ bố trí lập tức đã bị phá hủy một cách dễ dàng. Động khẩu chừng vài mét liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đảo, ghé mắt nhìn qua Thái Thanh bên người, lại nói: "Thái Thanh, người theo ta đi vào." Lời vừa mới dứt, Lục Thiêu Du liếc qua mọi người đang theo đuôi tới, ghé mắt nói với ba người Phi Tiền Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái ở bên sau lưng: "Ba người các ngươi ở đây giữ vững vị trí cửa vào, mặc kệ ai dám xông vào đều không cần phải khách khí, xảy ra chuyện có ta gánh vác." "Vâng ạ." Ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Đạo Đạo, Song Kỳ Lão Quái gật đầu. Ba cỗ khí tức bắt đầu khởi động, lập tức đứng ngay ở cửa ra vào. Lập tức, Lục Tiêu Du lôi kéo Thái Thanh, hai người là được tiến vào bí cảnh ở trong khổng đấy, bây giờ không thấy đâu nữa. "Không phải nói để cho chúng ta đi vào cùng sao? Sao lại như vậy chứ? Định lật lọng à? Trưởng môn nhà ta đã bứng cho đám các người vào từ lúc nào chứ? Là chính các ngươi hiểu sai thôi. Ai dám đi lên, vậy thì đừng trách ta không khách sáo." Khí tức Phi Thiền Lạc Yêu bắt đầu nổi lên quanh thân, đứng ở ngay trước cửa vào bí cảnh, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Lục Tâm Đồng tiến lên, mắt nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng, lại nói: "Bí cảnh chính là thuộc sở hữu của Thái Gia và Côn Dương Tông. Hiện giờ nếu bí cảnh này đã có chủ nhân, vậy thì chúng ta không cần phải nhúng tay vào nữa." Theo lời nói vừa dứt, Lục Tâm Đồng liền bước tới trước cửa vào bí cảnh. Ba người Phi Thiên Đạo Yêu tự nhiên biết rõ quan hệ giữa Tuyệt Linh Độc Cốc, cổ tộc và trưởng môn, cho nên tự nhiên sẽ không ngăn cản. Ở trước cửa vào bí cảnh, Lục Tâm Đồng bố trí lên một đạo cấm chế khói độc. Một cỗ khói đen kịch độc lập tức cuồn cuộn phóng thích ra. Đồng đạo ánh mắt mọi người chung quanh đều thầm chấn động. Tuyệt Linh Độc Cốc không ngờ lại đứng cùng phía với Tây Phương Cầu Bại kia. Trong bí cảnh, không gian phảng phất như hư không vậy, có khí tức cổ xưa tràn ngập, có không ít không gian đều có dấu vết bị người ta tìm kiếm qua. "Thánh chủ, bên ngoài này đều đã bị tìm kiếm sạch sẽ rồi, chỉ có nơi bên trong cấm chế là chưa mở ra được." Thái Thanh nói với Lục Thiêu Du: "Khí tức kia ở bên trong, đi vào trong đi." Kim sắc tiểu đao trong đầu Lục Thiêu Du tự hồ cảm thấy cái gì đó, lập tức nói với Lục Thiêu Du một câu. Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức triển khai thân hình, một đường không hề trì hoãn, đi thẳng vào sâu trong bí cảnh. Sau một lát, Lục Thiêu Du rốt cuộc đã đến nơi sâu trong bí cảnh. Không gian chấn động, rung động, nhộn nhạo. Một đạo cấm chế kéo dài qua trước người hai người. Uy áp cường hãn lộ ra trong lúc mơ hồ kia cũng khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy cực kỳ run sợ. "Cấm chế này rất mạnh đấy." Lục Thiêu Du nhướng mày, khó tranh hai người Thái Hoa Đạo và Minh Dương Hồng Tôn đều liên thủ cũng không mở ra cái cấm chế này được. Người bố trí ra cấm chế này cường hãn đến cực điểm. Tuy rằng cấm chế này hẳn là đã được bố trí cách đây rất lâu rồi, nhưng cũng không phải là thứ hai người Thái Hoa Đạo và Minh Dương Hồng Tôn có thể phá hủy được. Khí tức chính là đến từ trong cấm chế này. Khí tức này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời ta lại không nghĩ ra được. Kim sắc tiểu đao thì thào nói nhỏ trong đầu Lục Tiêu Du, lập tức nói với Lục Tiêu Du: "Tiểu tử à, cấm chế này sợ rằng không thể cưỡng ép phá vỡ được. Một khi cưỡng ép mở ra cấm chế, sợ rằng đồ vật lưu bên trong đều sẽ bị phá hủy mất hết." "Đào thúc, vậy chúng ta làm sao mới có thể đi vào?" Lục Tiêu Du hỏi kim sắc tiểu đao. "Không thể cưỡng ép mở ra cấm chế, vậy thì ngoại trừ chủ nhân cấm chế này ra thì không cách nào đi vào được bên trong rồi." Kim sắc tiểu đao nói: "Mục đích người này bố trí ra cấm chế hẳn là muốn chờ người thích hợp nào đó mới có thể đi vào. Người khác cưỡng ép đi vào, tất cả mọi thứ trong này đều sẽ bị hủy. Coi như là có bảo vật gì đi nữa thì cũng đều hóa thành hư ảo hết thôi." "Vậy sao?" Lục Tiêu Du nhíu mày lại, lập tức trong ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ, nói nhỏ: "Ta có cách có thể tiến vào trong đạo cấm chế này rồi. Ta ngược lại muốn xem thử bên trong có loại bảo vật nào lại có thể khiến chủ nhân bí cảnh lúc trước bố trí xuống cấm chế trùng trùng điệp điệp như vậy." Một lát sau, dẫn Thái Thanh vào trong thiên trụ giới. Trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du xuất hiện một đoàn máu huyết đỏ thẫm và một đạo linh hồn lực. Một cỗ hơi thở nóng bỏng lan tràn. Thủ ấn huyền ảo liên tục chớp động, lòng bàn tay Lục Tiêu Du run lên, đoàn máu huyết đầu tiên bị hắn nuốt vào trong miệng, còn đạo linh hồn lực tràn ngập ký tức nóng bỏng lại lướt tiến vào trong bì tâm. Tam thần thiền biến quyết, địa linh biến. Từng đạo thủ ấn huyền ảo biến hóa, Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, lập tức gần cốt cơ bắp và vô số tế bào trong cơ thể đều lập tức gầy dựng lại. tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản, toàn bộ thân hình đều đang nhanh chóng biến hóa. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, theo từng đạo phương thức phức tạp huyền ảo, Lục Tiêu Du đã biến thân thành chu tước chi khu, toàn thân màu đỏ thẫm, toàn thân được bao bọc trong ngọn lửa nóng bỏng. Sau lưng của chu tước chi khu kéo lấy tất thải vũ mao thật dài, hai cánh mở rộng, hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ cực cao kia đủ khiến linh hồn người ta bị thiêu rụi. Hiện giờ Lục Tiêu Du thúc dục đúng là bản thể của chu tước nhất tộc. Lần trước Lục Tiêu Du đã tìm đến người tứ đại hoàng tộc xin không ít máu huyết và linh hồn lực để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hắn đều có thể xử lý. Không gian chỉ lực của chủ tước nhất tộc không giống với tu luyện giả tu luyện không gian áo nghĩa bình thường. Thi triển là linh biến, thần hình hóa thành bản thể chủ tước nhất tộc. Lục Tiêu Du cũng có thể vận dụng thiền phú không gian của chủ tước hoàng tộc nữa. Mà giờ muốn đi vào trong cấm chế, dùng thiền phú không gian của chủ tước nhất tộc hẳn có thể làm được. Hai cánh chợt chấn động, không gian chung quanh đều lắc lư chập trùng, mang theo hỏa viêm nóng bỏng cuồn cuộn. Thân hình mặc dù lao vào trong cấm chế, thế nhưng cường hãn vô cùng, nó cũng chỉ cản trở trong chớp mắt ngắn ngủi. Một giây sau, đã bị chu tước chi khu của Lục Tiêu Du xuyên thủng qua. Lục thân ảnh Lục Tiêu Du lần nữa xuất hiện, thì thân hình đã ở trong một không gian thạch thất phong cách cổ xưa. Chu tước chi khí thủ liễm, Lục Tiêu Du nhìn quanh mọi nơi trong thạch thất. Trên một cái giường đá màu xanh, có một thân hình áo lam đang ngồi khoanh chân, bộ dáng chừng 50 tuổi, trông rất sống động, thân mặc một bộ áo bào rộng màu xanh da trời. Toàn thân không biết từ chỗ nào tỏa ra một cỗ khí tức khiến lòng người nhộn nhạo. Bất quá trong loại sinh cơ này lại lộ ra một cỗ tử khí. Thủy thuộc tính, tu vị bát nguyên trung viên mãn, đã chết, sợ rằng thời gian cũng rất xưa rồi. Kim sắc tiểu đao ở trong đầu Lục Tiêu Du nói ra một câu. Lục Tiêu Du khe khẽ động lòng, gọi Thái Thanh ra từ trong thiên trụ giới. Ánh mắt cũng nhìn một lượt quanh giường đá kia. Thân người áo lam kia, tay trái cầm một thanh đoạn kiếm, đâm vào trên giường đá. Thần kiếm bi văn quanh quẩn khiến lòng người run sợ. Trong lòng bàn tay phải người kia lại nắm một cái chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ có năng lượng rõ ràng lan tràn ra. Lục Tiêu Du cẩn thận nhìn qua, phát hiện trên thân người mặc áo bào màu xanh da trời kia, không biết từ chỗ nào tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Hắn nhìn kỹ lại thì đúng là từ trong chiếc nhẫn chữ vật giới chỉ kia nhộn nhạo ra. Khuôn mặt của Lục Tiêu Du tràn đầy vẻ kinh nghi, khí tức nhộn nhạo ra từ trong chữ vật giới chỉ kia, càng nhìn kỹ, càng cảm thấy thầm bất khả trắc. Trong cổ xưa thẩm thấu ra một loại khí tức sinh cơ bừng bừng, sợ rằng chính vì sinh cơ chi khí này nên mới có thể khiến người này dù không biết đã vẫn lạc bao nhiêu năm, nhưng vẫn còn có thể giữ lại bộ dáng cực kỳ sống động kia. Ta biết rồi, thì ra là vật ấy, không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy vật ấy. Kim sắc tiểu đào nói trong đầu Lục Tiêu Du. Tiểu tử, trên người tên bát nguyên trùng viên mãn này còn lưu lại một phần thủy thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, còn có truyền thừa của hắn. Thanh đoàn kiếm này cũng là thông định bảo khí thủy thuộc tính. Bất quá, hắn đã bị thương tương đối nặng rồi. Sau khi bị người nhận chủ, có lẽ có thể dần dần khôi phục lại. Bất quá, thứ bên trong chữ vật giới chỉ kia mới chính thức không tệ. Đào thúc, trong chữ vật giới chỉ kia có bảo vật gì ạ? Ánh mắt của Lục Tiêu Du thầm động, truyền thừa của bát nguyên trùng viên mãn và thông linh bảo khí. Kim sắc tiểu đào cũng không chút để vào trong mắt. Nhưng thứ trong chữ vật giới chỉ kia lại có thể khiến kim sắc tiểu đao nói là không tệ, có thể nghĩ sợ rằng là bảo vật cấp độ chí bảo rồi. Kim sắc tiểu đao nói với Lục Tiêu Du, nói ra rất dài dòng, đến lúc đó ta lại nói cho người biết. Thánh chủ, Thái Thành rùng động nhìn quanh thạch thất, khí tức nhộn nhạo tạo ra từ trong thân hình kia đủ để khiến nàng run sợ, đôi mắt lập tức đã rơi vào trên người Lục Tiêu Du. Xem ra trong này cũng không có quá nhiều bảo vật, một kiện thông đình bảo khí, một phần thủy thuộc tính áo nghĩa bột nguyên, một phần truyền thừa của cường giả bát nguyên hóa hồng, còn có một chữ vật giới chỉ. Lục Tiêu Du nói với Thái Thanh, chủ thuộc tính của ngươi là mộc thuộc tính, còn có lôi thuộc tính, mặt khác còn có thời gian áo nghĩa và thủy thuộc tính áo nghĩa có đúng không? Đúng như vậy. Thái Thanh gật đầu, nghe thấy một kiện thông linh bảo khí, một phần thủy thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, một phần truyền thừa của cường giả bát nguyên hóa hồng, chừng đó đủ khiến nàng cảm thấy quá mức rung động rồi. Lục Tiêu Du mắt nhìn Thái Thành nói, thông linh bảo khí và thủy thuộc tính ao nghĩa bổn nguyên cùng với phần truyền thừa của cường giả tu vị bát nguyên hóa hồng này đều cho người đi. Ta đối với cái chữ vật giới chỉ kia có chút tò mò, ta lấy chữ vật giới chỉ này là được rồi. Thái Thành nói, thánh chủ, Dựa theo lời lúc trước, thánh chủ có thể tuyển chọn lựa ba loại. Lục Thiều Du khẽ nhúc nhích áo bào xanh, trong lòng bàn tay tuôn ra một cỗ hấp lực, thu trữ vật giới chỉ trong tay phải của thân ảnh kia vào trong tay mình. Nhìn Thái Thanh cười cười nói, không sao, không sao, ta lấy cái trữ vật giới chỉ này là được rồi, cái khác đều cho ngươi. Thông linh bảo khí và truyền thừa bát nguyên hóa hồng tạm thời không nên tiết lộ tin tức đi ra ngoài. Ta giúp người mang ra ngoài trước. Đến lúc đó, có bị người đoạt lấy hay không, còn phải xem ngươi có phúc duyên hay không mới được. Trước cửa vào bí cảnh, sau khi Lục Tâm Đồng bố trí xuống cấm chế độc vụ, còn có ba người Phi Thiền Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái trông coi. Người các thế lực lớn và một ít cổ tộc sắc mặt đều không dễ coi cho lắm, nhưng cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Dư gia cũng bị dọa đi rồi, mọi người không thể không cố kỵ thần phận của Tây Phương Cầu Bại kia được. Huống chỉ bây giờ còn có tuyệt linh độc cốc ở đó, mọi người lại càng cảm thấy kiêng kỵ hơn nữa. Ngược lại, đám người Thái Hoa Đạo lại cao hứng không thôi, lập tức tiến lên trò chuyện thân mật với Lục Tâm Động, thậm chí rất hùng hồn, tỏ vẻ muốn đưa tặng một đám khôi lỗi tọa giá bị ảnh và phi hổ chiến hạm đang cực kỳ đắt hàng của Phi Linh Thường Hội hiện giờ cho tuyệt linh độc cốc. Lục Tâm Đồng vẫn nhẹ nhàng cười, uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Thái gia. Đồ của Phi Linh Thường Hội, nếu nàng muốn thì tự nhiên không thiếu rồi. Cho đến mấy canh giờ sau, trong ánh mắt trông ngóng của mọi người, hai người Lục Thiếu Du và Thái Thanh rốt cuộc cũng ra khỏi bí cảnh. Lục Tâm Đồng cũng lập tức thu hồi cấm chế khói độc. Từng tia ánh mắt lập tức chờ mong rơi vào trên thân hai người Lục Thiêu Du và Thái Thanh đi ra khỏi bí cảnh. Tất cả mọi người muốn biết bọn hắn ở trong bí cảnh kia rốt cuộc đã nhận được bảo vật gì. Chỉ có điều thần sắc Lục Thiêu Du và Thái Thanh đều rất ảm đạm. Lục Thiêu Du than nhẹ một tiếng thật dài, nói với Thái Hòa Đạo, Thái trưởng lão, cầm trên bên trong thật sự quá mạnh mẽ, ta cũng không cách nào phá vỡ được. Không mở được cấm chế sao? Mọi người chung quanh nghe vậy lập tức liền lộ ra vẻ hả hê, đều cảm thấy cao hứng không thôi. Bất kể như thế nào, bảo vật bên trong vẫn chưa bị người ta đạt được. Không thể nào, chỉ có Thái Hoa Đạo và người Thái gia, nguyên cả đám sắc mặt đều cứng cả lại. Lập tức, Lục Thiêu Du mặc kệ mọi người, hỏi thăm đủ kiểu, vẫn một mực chắc chắn, cấm chế bên trong vẫn chưa được mở ra, làm sao có thể mở ra được chứ? Cuối cùng, người các thế lực lớn và các đại cổ tộc nhao nhao thương nghị với Lục Thiêu Du, nguyện ý thỉnh cường giả trong tộc hỗ trợ phá vỡ cấm chế. Bất quá, tự nhiên cũng phải được chia một ít chỗ tốt mới được. Lục Thiêu Du vẻ mặt không tình nguyện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá, Lục Thiêu Du cũng nói trước, nếu bí cảnh này có thể mở ra, mình nhất định phải được chia một nửa bảo vật. Nếu không, thì tha rằng tự mình đi mời người đến mở. Hắn cũng nói rõ là nếu không phải xem ở phần lượng nơi này là cồn vần thế giới, thì cũng không đồng ý làm như vậy đâu. Sau khi Lục Thiêu Du nhả ra, người các đại cổ tộc lập tức liền nhao nhao thông tri siêu cấp cường giả trong tộc đến. Cũng không được bao lâu, đã có một cường giả thật quyền hóa hồng của cổ tộc đến nơi. Vừa đến, đã lập tức vọt vào trong bí cảnh, muốn mở ra cấm chế. Ngay sau đó, trong các đại cổ tộc cũng có rất nhiều cường giả thật quyền hóa hồng, nhao nhao vội vàng đến đây, đều muốn là người đầu tiên xuất thủ. Bởi vì rõ ràng, nếu ai là người đầu tiên mở ra bí cảnh, liền có thể chia đều Lục Thiêu Du. Sau khi tranh chấp một lúc, mọi người mới đạt thành nhất trí chung. Sau khi nhất trí ý kiến, nguyên một đám cường giả cổ tộc đều cùng tạo áp lực với Lục Thiêu Du. Bảo vật trong cấm chế đến lúc đó, Lục Thiêu Du được 1/3, còn lại các đại gia tộc khác sẽ cùng chia đều 2/3 còn lại. Lục Thiêu Du sau khi kháng nghị một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra bộ dáng bất đắc dĩ đáp ứng. Điều này khiến đám người Thái gia Thái Hòa Đạo đau lòng không thôi. Đây chính là nguyên nhân từ đầu không dám tiết lộ tin tức. Một khi tin tức tiết lộ, bị cổ tộc trong cồn vần thế giới biết rõ, vậy thì bí cảnh sẽ không phần cho Thái gia nữa rồi. Mà bây giờ, nếu không phải Lục Thiêu Du ở đây, cổ tộc âm thầm kiêng kỵ Lục Thiêu Du thì sợ rằng 1/3 này cũng đừng mơ mà có được. Đạo cấm chế kia, Lục Thiêu Du tự nhiên không động vào, vì sợ đến lúc đó dẫn ra phiền toái dư thừa. Bởi vậy, Lục Thiêu Du mới dùng cách lúc trước để ra khỏi thạch thất, sau đó bảo Thái Thanh không được tiết lộ ra ngoài. Cho dù là người Thái gia cũng không được nói ra. Đến khi chúng cường giả liên thủ phá vỡ cấm chế, ngay khi mọi người đang chờ mong có thể dò xét bảo vật trong cấm chế, thì cả cấm chế sau khi bị cưỡng ép phá vỡ, một lát lại nổ tung cả lên. Năng lượng trên cấm chế nổ tung, năng lượng khủng bố như hủy diệt, lập tức nổ tung trong bí cảnh. Trong lúc nhất thời, không gian trùng chuyển như thiên băng địa liệt. Toàn bộ chung quanh Cồn Lăng Cốc, đất trùng núi chuyển, ngọn núi sụp đổ, cả sơn mạch rộng lớn đều bắt đầu nứt vỡ. Trốn đi, chạy mau, chạy mau! Tiếng thét lớn, tiếng chạy trối chết trong lúc nhất thời vang vọng trong hư không bí cảnh. Từng đạo thân ảnh hoảng sợ mà trốn, thực lực thấp một ít thì trên người xuất hiện vết thương chồng chất, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nếu không phải cường giả các tộc kịp thời bảo hộ, thì sợ rằng ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Trước mặt đám người hoảng sợ chạy ra, toàn bộ một mảnh sơn mạch bao la đều trầm xuống, thiên băng địa liệt sụt lún khắp nơi, toàn bộ hư không biết cảnh kia cũng không thấy đâu nữa. Ta đã nói là không thể cưỡng ép phá vỡ cấm chế mà, sợ rằng bảo vật đều bị phá hủy rồi, hiện giờ không còn lại gì nữa rồi. Người lúc nào nói qua không thể cưỡng ép phá vỡ cấm chế chứ? Đáng tiếc, bảo vật, loại cấm chế kia là do cường giả siêu cấp lưu lại, sợ rằng bảo vật trong đó cũng cực kỳ kinh người. Mà thấy toàn bộ bí cảnh bị phá hủy, nguyên một đám cường giả cổ tộc liền bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, tranh giành đến mức đỏ mặt tía tai. Mà không có bất kỳ người nào hoài nghi đến bên trong cấm chế kia, trên thực tế đã sớm không còn gì nữa. Thái Thành thân là người duy nhất biết chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn lên người Lục Thiêu Du, trong nội tâm hồi phục đến cúi rạp cả người. Ở trước mặt đông đảo cường giả cổ tộc, công vân thế giới, thế nhưng lại có bổn sự lừa gạt đến bực này. Trong tiền hạ, sợ rằng chỉ có mình thánh chủ mới có thể làm được. Kể từ đó, sau này bí cảnh cũng sẽ không khiến người khác ngấp nghé thêm nữa. Rằng co chừng một ngày, đến khi mọi người rời đi thì đã là đêm khuya. Đã không còn bí cảnh nữa, mục tiêu của tất cả các đại cổ tộc lại lần nữa rơi vào trên người Lục Thiêu Du, đều nhao nhao mời Lục Thiêu Du lưu lại chỗ mình một thời gian ngắn. Nguyên cả một đám cường giả cổ tộc đều nói bóng nói gió một phen, hy vọng moi ra được bối cảnh của Lục Thiêu Du. Chỉ có điều, lấy tầm từ của Lục Thiêu Du, muốn moi ra gì đó từ trên người Lục Thiêu Du, thì những cường giả cổ tộc Cồn Vân thế giới này vẫn còn có chút không đủ. Lục Thiêu Du cũng không muốn lưu lại lâu trong cổ tộc, nên uyển chuyển, cự tuyệt nói muốn lưu lại thái gia. Tây Phương các hạ, có muốn đến Tuyệt Linh Động Cốc ta ngồi một chút không? Lục Tâm Đồng bước nhẹ nhàng, mỉm cười, đi đến trước người Lục Thiêu Du. Ánh trăng như luyện, thân ảnh nhẹ nhàng động lòng người, khiến cho không ít nữ tử bất phàm chung quanh đều ảm đạm thất sắc, trở thành phong nền cho bản thân của nàng. Lục Thiêu Du mỉm cười, nói với Lục Tâm Đồng, ta không đi đâu. Lần sau có cơ hội gặp lại. Vậy người trên đường nhớ cẩn thận. Lục Tâm Đồng ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Tư thế động lòng người khiến cho không ít thanh niên chung quanh đều ngốc trệ nhập thần. Đi thôi. Lục Thiêu Du quay người, cởi mở khoát tay áo. Sau đó liền mang theo ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái theo mọi người thái gia cùng rời đi. Không biết hủy đi bao nhiêu bảo vật. Lẽ ra không đền cưỡng ép phá vỡ cấm chế. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong Cồn Lăng sơn mạch bừa bộn, chúng cường giả dưới bóng đêm vẫn còn chịu tiếc hận không thôi. Không có ai biết được, Lục Thiêu Du mang theo ba người Phi Tiên Đạo Yêu, Viêm Quang Đạo Đạo, Song Kỳ Lão Quái, thậm chí còn không quay lại thái gia, nửa đường đã cáo biệt thái gia rời đi. Sau khi Lục Thiêu Du khôi phục bộ dáng vốn có, liền thông qua không gian trùng động, mang theo ba người Phi Tiên Đạo Yêu, Viêm Quang Đạo Đạo, Song Kỳ Lão Quái về tới Sơn Phong Đỉnh Viện trong Bần Địa Thiên Giới. Đại thừa Niết Bàn, vô lượng Niết Bàn, đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn. Nhiều vô thượng Niết Bàn, vô lượng Niết Bàn như vậy sao? Trời đất ơi, thượng thành thế giới, đây là làm sao vậy? Quá dọa người rồi. Chỉ là sau khi ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái nhìn thấy tại Sơn Phong Đình Viện, lúc này đa số mọi người trong đình vũ thế giới đều có tu vi dao động ở đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn, vô lượng Niết Bàn, thì nguyên một đám đều nghẹn họng nhìn trần trối. Đến nỗi không thốt nên lời. Đại thừa Niết Bàn cường giả ở bên ngoài khó mà gặp được, ở chỗ này không ngờ lại như khắp nơi đều có, không chút đáng giá nào vậy. Cái này khiến ba người Phi Thiên Đạo Yêu đều cảm thấy cực kỳ rung động. Mà sau khi Lục Thiêu Du về tới đỉnh viện, liền cùng Bắc Cung Vô Song nói đại khái một chút về tình huống Tuyệt Linh Độc Cốc. Hai năm qua ở trong Tuyệt Linh Độc Cốc bí cảnh, vì sợ mọi người lo lắng, Lục Thiêu Du cũng đã sớm bảo Lục Tâm Đồng truyền tin tức ngọc giản đến thượng thành thế giới mật địa thiên giới. Vì vậy, đối với cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc, bọn người Bắc Cung Vô Song cũng đã sớm hiểu rõ trong lòng. Từ trong miệng Bắc Cung Vô Song, Lục Thiếu Du biết được đám người Lục Kinh Vân, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Bộc Khùng Thiên, hai năm qua cũng đều tiến nhập vào trong cổ tộc mật địa bế quan, một bực không đi ra ngoài. Đám Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều đang bế quan cả. Mà Bắc Cung Vô Song trước đó không lâu mới xuất quan từ trong bí cảnh của Mộc Gia. Mà tu vi thực lực của Bắc Cung Vô Song hiện giờ rốt cuộc cũng đã từ tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong đột phá đến nhất nguyên hóa hồng. Hơn nữa còn đột phá ở trong bí cảnh Mộc Gia nữa. Hàn huyên một hồi với Bắc Cung Vô Song về tình huống trong vật địa thiên giới. Tất cả đều không có chuyện lớn gì xảy ra. Bắc Cung Vô Song bế quan, sự việc dư thừa ngược lại cũng không biết nhiều lắm. Chỉ nghe nói người ma già lúc trước có đến mật địa thiên giới tìm phiền toái một lần. Ngoài ra cũng không còn chuyện gì đáng kể. Mà nha đầu Lục Lộ kia, hai năm qua không biết làm sao, biết được Lôi Gia có bí cảnh, đã bảo Lôi Tiểu Thiên mang theo nàng tiến vào trong bí cảnh Lôi Gia. Kết quả không biết vì sao, toàn bộ bí cảnh Lôi Gia đều bị ảnh hưởng, nghe nói còn kinh động đến cường giả Lôi Gia. Mà lúc Lục Lộ ra khỏi bí cảnh Lôi Gia, tu vi đã cuồng phá đến phá giới cảnh trùng dài. Gần đây dường như lại sắp đột phá, cho nên đã đi bế quan chuẩn bị rồi. Phi Linh Bồn cũng có tin tức truyền vào, tất cả đều vô cùng tốt. Phi Linh Bồn cũng đang phát triển rất nhanh chóng, hiện giờ đã có được kế trưởng tượng tại Chiến Thiên Liên Minh. Mà Phi Linh Thương Hội ở trong ngàn vạn liên minh cũng đã là sớm có được kế trưởng thượng. Sau khi tìm hiểu rõ các loại tình huống, Lục Thiếu Du liền tiến vào phòng, tiện tay bố trí xuống một đạo cấm chế, lại tiến nhập vào trong thiên trụ giới tầng thứ 8. Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, đúng là cái phát hiện được trong bí cảnh ở Cồn Vân thế giới kia. Trong chữ vật giới chỉ phong cách cổ xưa, có một loại năng lượng làm tâm thần người ta nhộn nhạo chấn động ra. Trong loại tâm thần nhộn nhạo này, trong lúc mơ hồ còn có một cỗ khí tức sinh cơ bừng bừng tràn ngập trào ra. Đào thúc, trong chữ vật giới chỉ này đến cùng là có bảo vật gì? Tâm thần của Lục Thiêu Du khẽ động, liền hỏi kim sắc tiểu đao trong đầu. Trên kim sắc tiểu đao lan tràn ra một tia hòa quang màu vàng, âm thanh truyền ra, lại nói, đồ vật bên trong là lịch không nhỏ, người lấy ra nhìn xem sẽ biết thôi. Nghe vậy, tâm thần Lục Thiêu Du lập tức tiến vào trong chữ vật giới chỉ, lập tức trong lòng bàn tay có một cỗ ánh sáng màu xanh đậm, sáng chói quanh quẩn trào ra. Một cỗ khí thức khiến linh hồn cũng cảm thấy cực kỳ dễ chịu, thoáng chốc lan tràn. Sau đó liền khuếch tán trong toàn bộ không gian thiền trụ giới. Khí tức này khiến cho linh hồn Lục Thiêu Du cũng phải run lên. Một cỗ cảm giác nói không thành lời lan tràn ở sâu trong linh hồn, phảng phất có thể khiến người sinh cơ bừng bừng, có thể thoải mái linh hồn, thoải mái sinh cơ. Loại khí tức lan tràn này khiến toàn thân Lục Thiêu Du đều cảm thấy thoải mái, nói không thành lời. Mà khí tức nồng đậm này cũng không cuồng bạo, nhưng lại vô cùng mênh mông. Năng lượng cuồn cuộn không ngờ lại có thể lan tràn đến toàn bộ khắp các tầng trong thiên trụ giới. Trong lúc mơ hồ, khiến cho toàn bộ thiên trụ giới đều như lung lay sắp đổ. Khí tức đồng đậm này cũng thẩm thấu ra khỏi thiên trụ giới. Lục Thiêu Du phải toàn lực khống chế thiên trụ giới. Lúc này mới ngăn chặn được khí tức đồng đậm sinh cơ bừng bừng kia không tiết ra ngoài. Một cột ánh sáng chói mắt màu xanh đậm lan tràn. Khí tức mênh mông phóng thích ra, làm mặt Lục Thiêu Du cũng lập tức rung động. Nhìn chăm chú vào một quang đoàn lình dịch màu xanh đậm, chừng hai khối, lờ lửng trong lòng bàn tay. Nó nồng nặc như chất lỏng vậy, óng ánh, sáng long lanh, có chút lắc lư, nhưng lại không hề tán loạn. Còn có một cỗ khí tức thái cổ, cổ xưa, đường theo khí tức sinh cơ bừng bừng, lan tràn khắp nơi. Lục Thiên Du nhìn chăm chú vào quang đoàn lình dịch trong lòng bàn tay, nhịp tim cũng vô cớ nhảy nhanh lên. Đây là loại bảo vật gì? Ánh mắt của Lục Thiên Du cũng run lên. Dưới linh hồn lực nhạy cảm quan sát, có thể cảm giác được rõ ràng linh dịch quang đoàn màu xanh đậm này nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực lại còn năng lượng tinh thuần khủng bố đang lặng yên chấn động kịch liệt. Cái này đủ để thấy nó nồng đậm đáng sợ đến mức nào. Một khi phóng thích ra cũng đủ khiến người ta phải kinh hãi. Là Mộc Chỉ Thánh Nguyên. Kim sắc tiểu đào ở trong đầu nói với Lục Thiêu Du. Cái gì là Mộc Chỉ Thánh Nguyên chứ? Lục Thiêu Du nghe thế, cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Chưa từng nghe qua thứ gì là Mộc Chỉ Thánh Nguyên cả. Kim sắc tiểu đào lại nói, Mộc Chỉ Thánh Nguyên chính là hồng hoàng chỉ vật, người không biết cũng đã rất bình thường. Đây chính là chí bảo của tu luyện giả Mộc thuộc tính áo nghĩa, Dừng lại một chút, Kim Sắc Tiểu Đào lại nói, coi như là trước kia, Mộc Chỉ Thánh Huyền này cũng là bảo vật, đủ để khiến cho cường giả đỉnh cấp thiên địa phải điên cuồng tranh đoạt. Không nghĩ tới trên người một tên bát nguyên hóa hồng cảnh, không ngờ lại có một đạo Mộc Chỉ Thánh Huyền. Nếu tính toán giá trị, thì cái này so với Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người của ngươi chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn đâu. Đối với tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa mà nói, đây lại càng là chí bảo, không cách nào kháng cự nổi. Trần quý đến như vậy sao? Lục Tiêu Du nghe vậy, cũng bị Mộc Chỉ Thánh Huyền đang cầm trong tay, hiện giờ chấn kinh. So với Tử Lôi Huyền Đỉnh, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Trình độ trân quý của nó, có thể nghĩ, lập tức lại hỏi. Đào Thúc, người có hồng hoang, là sao chứ ? Kim Sắc Tiểu Đào yên lặng một hồi, tựa hồ suy tư về cái gì đó, sau đó mới từ từ nói. Chuyện hồng hoang đã từ rất lâu rồi, cụ thể là bao lâu ta cũng không cách nào cho người đáp án. Giờ ta thậm chí còn không biết đã qua bao nhiêu năm. Chỉ có thể nói thế này, lúc đầu ta chỉ vào chủ thất chính là ở thời kỳ hồng hoang. Việc này về sau có lẽ người đã từ từ biết được. Mà Mộc Chi Thánh Nguyên này vào thời hồng hoang cũng đủ khiến người ta phải điên cuồng. Sau khi mộc thuộc tính hỏa tan nó vào một thể, vậy thì sau này lĩnh ngộ đối với mộc thuộc tính áo nghĩa sẽ thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có trở ngại gì cả. Muốn đột phá đến đại viên mãn hóa hồng là chuyện rất dễ dàng. Đột phá hư vô cũng có được mấy thành nắm chắc, có thể nói vô cùng trần quý. Mạnh mẽ như vậy sao? Lục Tiêu Du nhịn không được kinh hãi. Mộc thuộc tính sau khi hòa tan vào một thể, từ đó về sau lĩnh ngộ đối với mộc thuộc tính áo nghĩa thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có trở ngại. Đột phá đến đại viên mãn hóa hồng dễ dàng, đột phá hư vô cũng có được mấy thành nắm chắc. Tác dụng như thế, địch thật là so với thập đại bán thánh khí Từ Lôi Huyền Đỉnh cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, là bảo vật cầm chí bảo. Lần này đi Cồn Vần thế giới đại phát tài rồi. Đối với bảo vật bình thường, Lục Tiêu Du đã sớm không quá để trong lòng. Nhưng giờ đối với Mộc Chỉ Thánh Nguyên đang cầm trên tay, Lục Tiêu Du cũng không nhịn được cảm thấy tim đập rộn lên. Lần này đi Cồn Vần thế giới thật sự đại phát, nói đến còn phải cảm tạ bà già hỏa Phi Thiên Lão Yêu kia. Nếu không phải vì bọn hắn, mình cũng sẽ không đi đến Thái Gia. Vậy thì tự nhiên cũng không đạt được loại bảo vật này. Kim Sắc Tiểu Đào tiếp tục nói, Mộc Chỉ Thánh Nguyên ở Hồng Hoàng thời kỳ cũng đã là càng ít thêm ít, khó mà bắt gặp tùng tích. Bất quá theo ta được biết, những người dung hợp Mộc Chỉ Thánh Nguyên cuối cùng dường như đều đã đến hư vô cảnh. Bất quá, Mộc Chỉ Thánh Nguyên này tuy rằng là không tệ, nhưng nếu như bị người dùng, chẳng phải có chút trả đạp sao? Đây là vì sao? Lục Thiêu Dù nghe vậy, lập tức nghi hoặc khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ta lại trả đạp Mộc Chỉ Thánh Nguyên này sao? Đó là đương nhiên, nếu người ăn vào, vậy thì tự nhiên là trả đạp Mộc Chỉ Thánh Nguyên này rồi. Kim Sắc Tiểu Đào nói với Lục Tiêu Du, Mộc Chỉ Thánh Nguyên mặc dù không tệ, bất quá người thần mang hỗn độn bổn nguyên so với Mộc Chỉ Thánh Nguyên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cả hai căn bản chính là cách biệt một trời một vực. Mộc Chỉ Thánh Nguyên tự nhiên không cách nào so sánh được với hỗn độn bổn nguyên rồi. Nếu người dùng Mộc Chỉ Thánh Nguyên này cũng có thể tăng vài phần nguyên lực thôi, căn bản không cách nào phát huy ra được tác dụng chính thức của Mộc Chỉ Thánh Nguyên. Các loại tác dụng kia hỗn độn bổn nguyên đã có rồi, vậy thì cần gì đến Mộc Chỉ Thánh Nguyên nữa chứ? Như vậy sao? Lục Thiêu Du sau khi nghe thấy lời ấy, đôi mắt khẽ đảo vài vòng, lập tức khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ, nói nhỏ, vậy thì thật không nên trả đạp bảo vật như Mộc Chỉ Thánh Nguyên. Như bảo vật này, tự nhiên phải dùng cho đúng tác dụng rồi. Trong thiên trụ giới tầng tư tư, bà cùng Vô Song ngồi khoanh chân, mở ra lòng bàn tay, Mộc Chỉ Thánh Nguyên lờ lửng trong đó. Theo hào quang, một cỗ mộc khí thuộc tính áo nghĩa đầu tiên phóng thích ra. Dưới ánh mắt đầy khẩn trương của hắn, dần dần bao bọc lấy Mộc Chỉ Thánh Nguyên vào trong. Mà theo hào quang mộc thuộc tính áo nghĩa bao vây lấy Mộc Chỉ Thánh Nguyên, Mộc Chỉ Thánh Nguyên sáng long lanh, lập tức liền dậy sóng. Một cỗ ánh sáng sáng chói bây giờ bộc phát ra, khiến cho toàn bộ thiên trụ giới cũng theo đó rụt lên. Cũng trong nháy mắt ngắn ngủi, cỗ ánh sáng màu xanh đậm sáng chói đã bao trùm lấy Bắc Cung Vô Song, sau đó hóa thành một đoàn linh dịch. Bắc Cung Vô Song khẽ mở bờ môi, một cỗ lực mang tuôn ra, nương theo một cỗ hấp lực hít toàn bộ đoàn linh dịch màu xanh đậm vào trong miệng. Xoẹt một tiếng, linh dịch Mộc Chỉ Thánh Nguyên hóa thành đã bị Bắc Cung Vô Song hít vào trong miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Bắc Cung Vô Song đang ngồi khoanh chân bỗng run rẩy kịch liệt, lỗ chân lông toàn thân đều lập tức lặng yên đổ tung. Một cỗ năng lượng tinh thuần đến đáng sợ như thủy triều, phô thiên cái địa, từ trên thân hình mềm mại phóng thích ra, chấn động khiến không gian chung quanh đều xinh xinh bị nghiền nát. Không nghĩ tới, nhà đầu kia lại có thể dễ dàng dùng hợp mộc chỉ thánh nguyên như thế. Thiên phú so với đệ tử cổ tộc mộc thuộc tính hỗn độn thế giới còn mạnh hơn nhiều lắm. Kim sắc tiểu đào ở trên người Lục Tiêu Du lại nói ra. Đào thúc, chẳng lẽ bình thường tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa khó có thể dùng hợp mộc chỉ thánh nguyên lắm sao? Lục Tiêu Du hỏi kim sắc tiểu đào trong đầu. Kim sắc tiểu đào nói, đó là đương nhiên. Mộc chỉ thánh nguyên chính là chí bảo của tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa. Người vừa thấy nhà đầu kia dung hợp có vẻ như nhẹ nhõm, kỳ thực không phải như vậy. Mộc chỉ thánh nguyên cũng không phải mỗi một tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa đều có thể dung hợp được. Nếu dung hợp thất bại, nặng thì thần hồn câu diệt, nhẹ thì mộc thuộc tính áo nghĩa toàn thân sụp đổ, trở thành phế nhân đấy. Lục Tiêu Du mắt nhìn thấy Bắc Cung Vô Song đang ngồi khoanh chân dung hợp mộc chỉ thánh nguyên. Nếu hắn luyện hóa mộc chỉ thanh nguyên, ngoại trừ là có thể tăng cường một ít nguyên lực ra, khác hẳn chẳng khác nào như phế đi. Bởi vậy người đầu tiên mà Lục Tiêu Du nghĩ đến chính là Bắc Cung Vô Song. Bởi vậy sau khi Lục Tiêu Du ra khỏi thiên trụ giới, liền dẫn Bắc Cung Vô Song vào trong thiên trụ giới để Bắc Cung Vô Song dùng hợp mộc chỉ thanh nguyên. Bắc Cung Vô Song không thể nghi ngờ chính là người lựa chọn thích hợp nhất. Đào Thung đã có mộc chỉ thanh nguyên, có phải cũng có phòng chỉ thanh nguyên, hỏa chi thánh nguyên, các loại khổng chư. Lục Tiêu Du nhìn Bắc Cung Vô Song đang ngồi quanh chân, dùng hợp mộc chi thánh nguyên, lập tức hỏi kim sắc tiểu đào. Kim sắc tiểu đào nói, đó là chuyện đương nhiên, bất quá người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lúc trước trong Hồng Hoàng thế giới, loại bảo vật này cũng cực kỳ hiếm gặp, huống chi để hiện giờ, người có thể phát hiện ra một phần mộc chi thánh nguyên đã là rất không dễ gì. Được rồi, Lục Tiêu Du lập tức có chút thất vọng. Nếu có thể tìm được thêm mấy phần bảo vật loại này thì thật sự rất khó được. Người từ từ đợi đi, nhà đầu kia dung hợp mộc chỉ thánh nguyên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xong được đâu. Dung hợp mộc chỉ thánh nguyên, đến lúc đó sẽ thoát thai hoán cốt một lần, toàn thân sẽ được mộc chỉ thánh nguyên rèn đúc, trở thành sủng nhi của mộc thuộc tính trong thiên địa. Đợi sau khi triệt để dung hợp mộc chỉ thánh nguyên, thực lực cũng sẽ bay vọt một đoạn khoảng cách cực lớn. Về phần có thể đột phá bao nhiêu, thì phải xem thiên phú bản thân nhà đầu kia thế nào rồi. Kim sắc tiểu đào ở trong đầu Lục Tiêu Du nhẹ nhàng nói. Lục Tiêu Du nghe vậy, mắt nhìn vào bóng hình xinh đẹp, mơ hồ, đang bị hào quang xanh đậm của mộc chỉ thánh nguyên bảo lấy. Hiếu kỳ hỏi kim sắc tiểu đào trong đầu. Đào thúc, vậy dưới tình huống bình thường, dùng hợp mộc chỉ thánh nguyên, đến lúc đó, thực lực có thể bay vọt bao nhiêu? Kim sắc tiểu đào lại nói. Chỗ tốt lớn nhất khi dùng hợp mộc chỉ thánh nguyên chính là ở chỗ lĩnh ngộ mộc thuộc tính áo nghĩa sau này. Nhà đầu kia là hóa hồng cảnh sơ giai, trên người vốn cũng đã luyện hóa qua mộc thuộc tính bổn nguyên. Nếu vậy, dùng hợp mộc chỉ thánh nguyên, thực lực hẳn là có thể bay vọt đến chừng nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong. Bất quá, thiên phúc của nàng rất mạnh, lại là vô lượng niết bàn giả. Có lẽ có thể đột phá đến cấp độ tam nguyên hóa hồng cũng không chừng. Hơn nữa, tốc độ tu luyện sau này nhất định sẽ cực kỳ khủng bố, không ai có thể so sánh. Đến lúc đó, có thể đột phá đến tam nguyên hóa hồng sao? Lục Tiêu Du hé miệng cười cười, thì thào nói nhỏ, vậy thì trong thương khung chiến trường cũng có thêm một phần lực tranh giành. Sau một lát, Lục Tiêu Du ra khỏi thiên trụ giới, liền ngây người trong đình viện một hồi, sau đó mới rời khỏi sơn phong đỉnh Việt, định đi khắp nơi dạo chơi một chút. Mật địa thiên giới trên thực tế cực kỳ khổng lồ, đến mật địa thiên giới lâu như vậy rồi, nhưng Lục Tiêu Du cũng chưa lần nào đi chung quanh xem xét một chút. Mọi người trong linh vũ thế giới lúc này đều đang bế quan, đặc biệt là bọn người nghĩa phụ và sư phụ còn đang lĩnh ngộ trong bí cảnh cổ tộc. Lục Tiêu Du thậm chí đã lâu lắm chưa gặp Thái A rồi. Lần trước, nghe Bắc Cung Vô Song nói, thì Thái A đã theo tràn đuổi hắn là quỷ cốc hoàng giả đi bế quan, đến tận bây giờ vẫn chưa xuất quan. Thái A ở cùng một chỗ với quỷ cốc hoàng giả, Lục Tiêu Du tự nhiên không cần lo lắng. Một đường đi dạo trong mật địa thiên giới, bất tri bất giác, thân ảnh đã đáp xuống trên một ngọn núi. Phía trước núi non trùng điệp, uy phong sừng sững, mây xanh nước biếc, mây mù lượn lờ hệt như tiền cảnh. Lục Tiêu Du đứng chắp tay, đang thưởng thức cảnh đẹp, thì bỗng dưng kêu nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức lách mình biến mất trên ngọn núi. Giữa quần phong trong một hạp cốc, chung quanh xanh biếc, trong hạp cốc lại có một thác nước như một tấm lụa dài màu bạc từ trên trời xanh đổ xuống, chảy giữa cự thạch hai bên, tung tóe lên bọt nước trắng xóa. Trên thác nước, có một đạo bóng hình xinh đẹp dịu dàng đứng đó. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ, áo trắng phủ thân, làn váy khẽ nhúc nhích, không gian chung quanh hiện ra rung động như ẩn như hiện. Thác nước trước người tung tóe ra bọt nước, ở trước người nàng hình thành mảng lớn bụi nước như một đoàn mây mỏng ngả màu sữa. Thân ảnh nhẹ nhàng, phiền như kinh hồng. Trông thấy nổi điên chấn động, bây giờ một đạo thân ảnh phá không xuất hiện giữa thác nước, đạp xuống sau lưng bạch y nữ tử. Thân ảnh mặc áo bảo xanh, khuôn mặt cương nghị, trong lúc mơ hồ, khoe miệng lộ ra ba phần tà khí. Nam tử áo xanh kia đáp xuống đất, sau khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp trước mắt, thì ánh mắt liền đại biến, lập tức muốn xoay người rời đi. Lục Thiêu Du, đã đến thì cần gì phải đi? Chẳng lẽ đường đường thánh chủ Tuyền Cổ Điện còn sợ ta hay sao? Một giọng nói dịu dàng truyền ra, tự như thiên âm, thân ảnh xinh đẹp kia xoay lại, một khuôn mặt tinh xảo, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai con người lập lòe như sao, không hề nghi ngờ, đây là một gương mặt cao quý, thoát tục đến cực điểm. Dù dù cô nương, đã lâu không gặp. Lục Thiêu Du dừng bước, hé miệng cười cười, che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. Nhìn qua nữ tử tuyệt mỹ thánh khiết kia, trong đầu Lục Thiêu Du lại vô cùng ý thức, nghĩ tới một màn trong bí cảnh phong gia, hỗn độn thế giới lúc trước. Thân hình động lòng người không chút che đậy xuất hiện trước mắt, linh lung bay bổng, hấp dẫn tự nhiên, kiêu nộn hồng nhuận phờn phớt, óng ánh linh lung, tươi mới, ướt át. Đúng là đã lâu không gặp. Bạch y nữ tử lộ ra cao quý, nhìn qua Lục Thiêu Du. Lục nói chuyện, môi son dưới sông mũi tinh xảo khẽ mở, bờ môi hơi cong lên, lộ ra vẻ cao quý, khiến người ta không dám khinh nhợn. Nhìn qua hình tượng cao quý, khiến người không dám khinh nhợn kia của bạch y nữ tử, Lục Thiêu Du lập tức cảm giác mình giống như có tội vậy, vội vàng thu hồi lại những tâm tư lùng tùng kia, nhẹ nhàng vội hò một tiếng, lại nói, dù dù cô nương, đối với chuyện lần trước, ta cảm thấy cực kỳ áy náy, chúng ta đều là thần bất do kỳ, bất quá ta thật sự không có nhìn nhiều, ta... Việc này đã qua, sau này ngươi không được nhắc lại nữa. Gương mặt xinh đẹp của phòng dù dù có chút động dung, lập tức liền cắt đứt lời Lục Thiêu Du, trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du nói. Chuyện kia căn bản chưa từng xảy ra, nếu người dám nói với người khác, ta sẽ không để yên cho người đâu. Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ xoay vòng, nhìn qua phòng dù dù, lại nói. Ta đã quên xảy ra chuyện gì rồi, cũng không biết dù dù cô nương đang nói về chuyện gì. Phong Du Du nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo khẽ nhúc nhích. Bây giờ, nhìn Lục Thiêu Du thật lâu, bóng hình xinh đẹp liền xoay người sang chỗ khác. Đôi mắt dễ thương nhìn bọt nước trắng xóa bắn lên trước mặt. Trong đôi mắt trong vắt thanh tịnh rực rỡ như sao trời kia, lúc này mới có chút chấn động, phảng phất linh vận cùng tràn ra, mà nói. Người mà người biết kia thật sự rất giống ta sao? Có điểm nào khác biệt không? Chẳng lẽ thật sự giống như lúc sao? Lục Thiêu Du nghe vậy, bước chân khẽ rời, ngồi xổm bên thác nước, vươn tay từ trong khe đá, lấy ra một cục đá vụn phủ đầy rêu xanh, nhẹ nhàng ném lướt qua trên mặt nước, làm nổi lên tầng tầng rung động. Phong Du Du ghé mắt nhìn qua Lục Thiêu Du, thần sắc cao quý, thánh khiết tự nhiên, khiến người ta không thể không động dung. Bị khí chất cao quý, thánh khiết kia của nàng cuốn lấy, thì Lục Thiêu Du lúc này mới phủi tay đứng dậy, nhìn qua Phong Du Du mà nói. Các người rất giống nhau, dùng nhàn không chút khác biệt, bất quá tính cách lại hoàn toàn không giống. Nàng sao? Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu, trong đầu không khỏi là nhớ tới bộ dáng yêu nữ kia lần đầu tiên gặp mặt, cực kỳ giống cô gái trước mắt này, đều có khuôn mặt tinh xảo, đẹp như trích tiên. Bất quá yêu nữ kia so với cô gái trước mặt này, thì trong mắt nàng tràn đầy linh vận, yêu nữ lại nhiều hơn vài phần giả hoạt. Cô gái trước mắt cao quý khiến người ta không dám khinh nhờn. Yêu nữ thì lại hấp dẫn như ma quỷ. Bộ trang phục hở rốn, bộ ngực cao vút, eo nhỏ nhắn đến mức có thể nắm chặt. Chung quanh bụng dưới băng phẳng không có một chút mỡ, bóng loáng như ngọc, tựa như không có xương vậy. Thực sự là thiên sứ kết hợp với ma quỷ. Cái này khiến Lục Thiêu Du nhớ lại cũng không khỏi là sinh lòng rung động. Nhưng qua thân sắc trên mặt Lục Thiêu Du, trong mắt Phong Du Du ảm đạm, xẹt qua chút chấn động. Mắt nhìn Lục Thiêu Du sau đó nói, người rất nhớ nàng sao? Lục Thiêu Du mắt nhìn Phong Du Du, gãi gãi chóp mũi mỉm cười nói, loại chuyện này quá buồn nôn rồi, nam nhân rất khó nói ra miệng được. Nếu đã nhớ nàng, vì sao nói không nên lời? Phong Du Du đuổi theo Lục Thiêu Du hỏi. Lục Thiêu Du nhún vai cười yếu ớt nói, cái này nam nhân có lẽ đều là như thế. Phong Du Du không hỏi tới nữa, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du nói, xem ra người rất nhớ nàng. Chẳng lẽ nàng đối với ngươi rất tốt sao? Lục Thiêu Du khẽ nhướng mày, cười khổ. Còn nhớ lúc trước khi lần đầu thấy yêu nữ kia không ngờ lại vung vẩy chủy thủ trong tay dạo qua giữa hai chân của mình một vòng, thiếu chút nữa đã khiến món đồ chơi kia rớt đi mất rồi. Điều này Lục Thiêu Du vẫn còn nhớ rất rõ. Khẽ ngẩng đầu, Lục Thiêu Du lại lần nữa nhìn bạch y nữ tử. Chuyện như thế cũng không phải bạch y nữ tử trước mắt này có thể làm được, lại có chút nói nhỏ. Lục Trường ta thiếu chút nữa đã chết ở trong tay của nàng. Nói ra thì xấu hổ, Lục Trường ta tù vì còn rất yếu, mỗi lần nhìn thấy nàng đều chạy trốn thục mạng. Nhìn thấy nàng giống như gặp quỷ vậy, hận không thể mọc ra một đôi cánh, như vậy thì có thể chạy nhanh hơn được rồi. Phong Du Du nghe vậy, lập tức bật cười hỏi Lục Tiêu Du, vậy thì xem ra nàng đối với người rất kém rồi. Cũng không phải vậy, Lục Tiêu Du lắc đầu nói, nàng làm cho ta rất nhiều, nàng chính là như vậy, nàng có chút điêu ngoa tùy hứng, có chút cố tình gây sự. Bất quá, nàng chính là nàng, không thể thay thế. Nàng đã từng nói qua, ta chính là áp trại tướng công của nàng, nhưng nàng lại không phải nữ nhân của ta, cho nên ta đáp ứng nàng trong vạn thế đối quyết trên thương khung chiến trường. Đến lúc đó, ta tất nhiên có thể đứng ở trước mặt nàng, chính miệng nói với nàng, làm cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Phong Du Du nhìn qua Lục Tiêu Du, trong mắt ánh lên bình tĩnh đến thần kỳ, trong loại bình tĩnh này lại như đè nén gì đó. Thật lâu sau nhìn Lục Tiêu Du nói, ta có chút hâm mộ nàng, hy vọng người đến lúc đó có thể như ý nguyện. Nhưng giờ ta lại không biết nàng đang ở phương trời nào. Lục Tiêu Du than nhẹ, nhìn qua Phong Du Du hỏi, Du Du cô nương, người xác định người không có tỉ bội song sinh sao? Hẳn là không có. Phong Du Du liếc Lục Tiêu Du, lập tức nói, ta phải đi về rồi, không bao lâu nữa chúng ta phải đi vào thương khung chiến trường rồi. Lục người đứng ở nơi cao nhất thương khung chiến trường, một khắc này ta tin tưởng nàng cũng sẽ cảm động vì ngươi thôi. Lời vừa dứt, thân ảnh Phong Du Du đã lập tức lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.